Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, chương 612, 612 Diệp Phong khinh diệu diệu ốc hình người tháp hải đăng Tô Sắc Phi. Làm Tô Sắc Phi có chút bắt đầu hoài nghi nhân sinh thời điểm. Mã Nhiên cũng mở khóa điện thoại di động màn hình, trình tự vận chuyển, tự động bắn ra một phần tài liệu. Trong này ghi chép là mấy ngày gần đây tới nay. Thủ hộ giả tổ chức các nơi các thành viên nhiệm vụ hoàn thành tình huống. Có siêu cấp số liệu sinh mệnh hồng làm số liệu tinh giản. Mã Nhiên bên này cần nhìn tư liệu cũng không tính quá nhiều. Nếu không thì, chỉ là xem lướt qua các thủ hộ giả nhiệm vụ tình huống. Đều muốn hao phí mất mỗi ngày đại đa số thời gian. Đơn giản xem lướt qua một phen tình báo tập hợp sau. Mã Nhiên khẽ gật đầu. Trên mặt hiện ra một vệt ý cười. Địa cầu siêu phàm lĩnh vực cùng từ trước tất cả. Đều dung hợp không sai. Đã đi lên quỹ đạo rồi. Kiếp trước, siêu phàm sức mạnh quật khởi sau. Liền đối vốn có thế lực tạo thành nghiêm trọng xung kích. Này dẫn đến giai cấp cố hóa hiện tượng buông lòng. Cho rất nhiều có lòng cầu tiến người nổi bật hơn mọi người cơ hội. Đây là mặt tốt. Có thể cùng lúc đó. Rất nhiều người bình thường sinh hoạt cũng chịu đến to lớn ảnh hưởng trái chiều hòa bình tiêu vong. Hỗn loạn nổi lên bốn phía, trái pháp luật phạm tội sự kiện cao tần phát sinh. Mã Nhiên hầu như mỗi ngày đều có thể nghe được một nơi nào đó xuất hiện siêu phàm giả trái pháp luật phạm tội hiện tượng tin tức hoặc là tin tức, thậm chí một số dã tâm gia còn cố ý hướng dẫn siêu phàm giả cùng người bình thường đối lập đề tài. Hiện tại Mã Nhiên với nhân tiền hiển thánh, dẫn dắt thời đại thủy triều, lại đồng thời ở hậu trường đổ thêm dầu vào lửa, cho đồng ý nỗ lực phấn đấu đám người càng nhiều cơ hội vùng lên. Đồng thời, cũng đem thời đại trước hòa bình tiếp tục kéo dài. Sinh sống ở Trung Quốc nhân dân, đối này cảm thụ còn không phải đặc biệt rõ ràng. Rất nhiều bị thủ hộ giả tổ chức thế lực phóng xạ đến tiểu quốc. Thậm chí cảm giác siêu phàm thời đại đến sau, sinh hoạt hoàn cảnh cùng trị an đều trở nên càng tốt hơn. Tỷ lệ phạm tội thậm chí so với từ trước càng thấp hơn. Siêu phàm giả cùng người bình thường mâu thuẫn đối lập đề tài. Không tồn tại, cải tạo qua đi, Nhiên Võ, hệ thống, không có ngưỡng cửa. Tất cả mọi người đều có thể thông qua tu luyện, thành tựu siêu phàm. Người bình thường cùng siêu phàm giả mâu thuẫn đối lập đề tài. Từ Mã Nhiên sống lại bắt đầu từ giờ khắc đó. Liền triệt để đánh mất dựa vào duy trì thổ nhưỡng. Trở lên, chỉ là Mã Nhiên cho địa cầu mang đến tốt trong biến hóa một phần nhỏ. Hiện nay, tuyệt đại đa số thủ hộ giả tổ chức thành viên. Đều do Trung Quốc các đại học xã tinh nhuệ tạo thành. Một số ít là nước ngoài cao cấp siêu phàm giả. Như Indian Chi Thần, Huyết Tiễn, Thượng Đế, Matt Graver. Đáng nhắc tới chính là Thất Toàn Kiếm Đạo kỳ ngộ sự kiện cùng Hồng Liên giảng đạo qua đi. Lý Hạnh cùng Đồng Hoài Minh hai người nhận Mã Nhiên giao phó. Thông qua video cùng chữ viết trở hình thức, đem rất nhiều thời đình cương vực tương quan tình báo truyền tin. Xin thời gian tạm dừng, này 6 cái chữ. Cũng xông lên toàn cầu các trang web lớn hot search bảng danh sách. Là các quốc gia nhân dân chỗ nói chuyện say xưa. Tuy rằng cho tới bây giờ, cũng không có ai chân chính thành công xin đến thời đình cương vực giáng lâm. Nhưng cũng không có người hoài nghi nó tồn tại chân thực tính. Rốt cuộc, Hồng Liên lĩnh chủ, Diệp Phong khinh từng ở toàn cầu rất nhiều đứng đầu nhất các siêu phàm giả. Trước mặt, nho nhỏ biểu diễn nó thần thông vĩ lực một điểm nhỏ của tảng băng chim. Xa không nói, các quốc gia nhà thiên văn học nhóm quan trắc kết quả. Chính là tốt nhất chứng cứ trên địa cầu thiên tai vừa mới bị trấn áp xuống. Viên này tinh cầu màu xanh lam, nó quỹ tích vận hành, đều vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại từ trước trạng thái đây. Đối với Hồng Liên lĩnh chủ thời gian năng lực quản lý, địa cầu các quốc gia nhân dân tuy rằng đều cho rằng nó là chân thực tồn tại. Nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu? Mạnh đến mức nào? Có thể làm được cái gì cấp độ sự tình? Nhưng là mỗi người nói một kiểu. Có một chút là cộng thông. Địa cầu các quốc gia nhân dân ở tiến hành thời hạn 2 ngày nóng bỏng thảo luận sau. Từ từ thống nhất đường kính, thân thiết mà đưa nàng đã từng ở trước mặt người đời biểu hiện ra thời đình lĩnh vực xưng là Diệp. Phong khinh diệu diệu ốc, tuy rằng mới nhìn tựa hồ ý nghĩa không rõ, nhưng nó nghe tới đầy đủ manh. Sở dĩ nên xưng hô cấp tốc thịnh hành toàn cầu, là các quốc gia nhân dân quảng là tán thành. Nghĩ tới đây, Mã Nhiên tắt điện thoại di động trên nhiệm vụ tình báo tập hợp mặt giấy. Thu hút tâm tư, xin thời gian tạm dừng, phân đoạn này, là trải qua đắn đo suy nghĩ sau mới làm ra giả thiết. Cũng không phải ở diễn dịch trong quá trình. Đầu óc nóng lên, lâm thời nghĩ đến đồ vật, nó có tồn tại ý nghĩa. Hơn nữa nhất định phải tồn tại. Trường kỳ lấy thời đình cương vực bao phủ địa cầu. Làm như vậy, đem sản sinh chi ra. Mã Nhiên căn bản là không chịu đựng nổi. Càng không cần phải nói trực tiếp thời đình toàn bộ Thái Dương hệ rồi. Chí ít, hiện giai đoạn, còn kém rất nhiều. Vì duy trì Hồng Liên lĩnh chủ mạnh mẽ vô địch. Ngày càng ngạo nghễ, không người nào có thể cùng mạnh mẽ thiết lập nhân vật. Mã Nhiên mượn các đại học xã tiếng nói truyền thông phát ra tiếng. Đối ngoại giải thích là Hồng Liên lĩnh chủ. Thời đình cương vực bản thân không thành vấn đề. Có thể vẫn tồn tại xuống. Thế nhưng nếu như kẹp lại chân thần quá nhiều. Sẽ dẫn đến Thái Dương hệ vật lý tham số biến hóa. Triệt để tan vỡ. Khiến người địa cầu diệt sạch. Trên thực tế là cường địch quá nhiều. Duy trì thời đình tiêu hao quá lớn. Mã Nhiên không thể chịu đựng. Vốn là Mã Nhiên cho rằng có rất nhiều huân chương cùng Nhiên võ nhị thập tam đoạn gia trì chính mình, năng lượng dự trữ hầu như xem như là vô cùng vô tận rồi. Bây giờ nhìn lại vẫn là chênh lệch quá nhiều quá nhiều, hoàn toàn không đủ dùng. Thông qua dự ngôn gia huân chương quan chắc vụn vặt tương lai bên trong, cùng thần đình phái ra tiền trạm bộ đội giao chiến thời gian. Chính là thôi diễn, Nhiên võ, lên cấp, để tự thân năng lượng hạn mức tối đa tăng lên trên diện rộng cơ hội tốt. Ở rất nhiều tương lai tình cảnh bên trong, này đã là cơ hội tốt nhất rồi. Dù vậy, chỗ này gọi là thời cơ tốt nhất. Theo Mã Nhiên, kỳ thực chỉ tính bình thường. Trong quá trình giao chiến, coi như là đứng vững áp lực, dùng hết thủ đoạn, cũng sẽ có lượng lớn người địa cầu chết thảm trong đó. Sở dĩ, Mã Nhiên dự định chủ động xuất kích, tìm tới càng cơ hội tốt. Thiên đạo ý chí và linh khí thức tỉnh vấn đề. Trong thời gian ngắn sẽ không ra cái gì sự cố rồi. Mã Nhiên ánh mắt bình tĩnh. Hiện tại, phải nghĩ biện pháp thu thập được có đủ nhiều thần cách mảnh vỡ. Ít nhất phải đem một cái có thể chứa đựng toàn bộ địa cầu nhân loại cỡ lớn bí cảnh. Vĩnh cửu cố hóa xuống. Sớm chuẩn bị tốt đường lui, mới có tư cách tùy hứng một hồi. Như vậy, thần cách mảnh vỡ nơi nào nhiều nhất? E sợ trừ bỏ thần đình bên ngoài, toàn bộ trong vũ trụ, cũng rất khó tìm đến nơi thứ hai rồi. Trừ bỏ thu được thần cách mảnh vỡ, địa cầu thiên đạo cùng linh khí thức tỉnh chứng thực, cũng cần một ít đến từ thần đình. Quần diễn phối hợp, đứng ở bên cạnh hắn Tô Sắc Vi, vào giờ phút này. Đã đem 3 phần tiên chi bí chế ánh sao xử lý tiêu diệt sạch sẽ. Hiện tại, thiếu nữ mi tâm nhíu chặt, một bộ mặt ủ mày trao dáng dấp, tựa hồ là đang suy tư cái gì. Nàng ở hưởng dụng sơn hào hải vị món ngon thời điểm, cũng từng suy nghĩ quá, phải nói như thế nào phục Mã Nhiên, để cái tên này không muốn đi tìm đường chết. Có thể nàng rất nhanh ý thức được, Mã Nhiên cái tên này. Xưa nay đều là quyết giữ ý mình, nỗ lực thuyết phục hắn thay đổi đã làm tốt quyết định. Tất nhiên sẽ thất bại. Xoắn suýt hồi lâu, Tô Sắc Phi thở dài, lấy ra mở ra khăn ướt xoa xoa tay cùng miệng, tầm mắt tập trung ở trên người Mã Nhiên, nghiêm túc nói, ta cũng không thèm đến xỉa rồi. Một chuyến này thần đình hành trình, hai ta đồng thời, không chính là liều mình bồi quân tử sao? Ai sợ ai là chó con. Nghe đến đó, mặc dù là vững tâm như thiết Mã Nhiên, cũng ít nhiều gì có chút cảm động. Hắn trên dưới đánh giá Tô Sắc Vi một phen, như chặt đinh chém sắt từ chối nói. Không được, không chờ thiếu nữ mở miệng. Mã Nhiên bổ sung giải thích. Ta trước thông qua mộ bố trí một ít đòn bí mật, nỗ lực khóa chặt thần đình xác thực phương vị. Sau đó, ta mới phát hiện, chấm ngoặc kép, thần đình phương vị, cũng không phải là cố định, mà là đang không ngừng biến hóa. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi đối đầu tầm mắt, vốn là muốn nói làm cho nàng cho mình làm hình người tháp hải đăng. Có thể lời đến bên mép, lại một cách tự nhiên mà thay đổi chút mùi vị. Ta cần ngươi tọa trấn địa cầu, phóng tầm mắt toàn cầu siêu phàm lĩnh vực. Cũng chỉ có ngươi mới có thể cung cấp tinh chuẩn đi ngược lại tọa độ, thắp sáng đường ta về nhà. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.